Lời của Đỗ Vũ vừa ra, mười mấy người ở phía sau lập tức đặt tay lên binh khí, lạnh lùng nhìn nhóm đối diện này. Người thanh niên này không chút yếu thế, lạnh lùng nói với Đỗ Vũ phía đối diện, nếu đổi lại trưởng môn của ngươi đến đây, thiếu gia ta miễn cưỡng nhường ba phần, tiểu lâu la như ngươi làm người mà không biết. Mỗi một đường trong 12 đường của Khuê Sơn phái chỉ có chính thức một đường chủ, mà đã có 7-8 phó đường chủ. Giống như loại như ngươi, căn bản là một con chó không được xếp hạng, dùng danh tiếng của Khuê Sơn phái để dọa người. Ha, ngươi làm cho thiếu gia ta bị dọa đó. Người thanh niên nói xong, những người bên cạnh hắn cũng nhìn đám người Đỗ Vũ với vẻ khinh thường. Tuy rằng một đám không nói gì nhưng cảm xúc trên mặt rõ ràng lại tràn ngập vẻ châm chọc. Nguồn truyện, truyện FULLVN. Một luồng không khí khẩn trương tràn ngập trong không khí. Lúc này, một lão già trong một nhóm khác nói với giọng khan khan, đừng ầm ĩ, bảo vật này cũng còn chưa khai quật đâu. Quy củ của thánh vực trước đây là bảo vật có thể nhận chủ, ai có thể được nó thì tính là bản lĩnh người đó. Các ngươi đừng quên, bảo vật thực sự hùng mạnh sẽ tự động chọn chủ. Cho nên, đến khi khai quật bảo vật, không cần biết thực lực ai lớn hơn thì có thể có được. Lão nhân này vừa nói ra, khiến không khí giằng co hai bên có chút dịu xuống, tuy nhiên vẫn duy trì địch ý nhất định với nhau. Người tên là Đỗ Vũ của Khuê Sơn phái nhìn lão già này nói, lão nhân gia, ngài nói đó là cực phẩm bảo vật. Nhiều năm như vậy chúng ta đã từng nghe nói qua về vài món cực phẩm bảo vật, còn không phải ai cướp được là của người đó sao? Nếu mọi người không muốn nhận ý tốt của ta thì cũng có thể đợi khi khai quật bảo vật. Trong hỗn loạn thì đao kiếm không có mắt, nếu ai bị thương thì không nên oán giận. Lời này chính là uy hiếp trắng trợn. Vẻ mặt Đỗ Vũ âm hàn, cả người phát ra khí tức hùng mạnh, mắt lạnh nhìn mọi người. Lúc này, sau khi đại hồ tử do dự một hồi, nghe được lời nói của Đỗ Vũ, không kiềm nổi nói, Đỗ đường chủ, tiểu đội toàn phong của chúng ta đồng ý nhận ý tốt của ngài, chúng ta sẽ không tham dự vào lần đoạt bảo này. Trên mặt đại hồ tử mang theo vẻ cười khiêm tốn lấy lòng. Đối với thế lực quá nhỏ như bọn họ mà nói, thông thường ngay cả cơ hội nói chuyện với loại danh môn đại phía như Khuê Sơn cũng không có. Cho nên, nếu như lúc này có thể lấy lòng đối phương, tin rằng sau này con đường của bọn họ cũng tốt hơn nhiều. Ai mà biết Đỗ Vũ này đang nóng giận chứ? Hơn nữa đám người đại hồ tử này liếc mắt liền có thể nhận ra thực lực không khá lắm. Nhíu mày lạnh lùng nói, có quan hệ gì với các ngươi? Các ngươi là thứ gì chứ? Lăn qua một bên, vẻ mặt đại hồ tử ngạc nhiên, một đám huynh đệ phía sau hắn cũng đỏ mặt lên, trong mắt lộ ra biểu tình phẫn nộ. Hiển nhiên, ở trong mắt đối phương, bọn họ căn bản là một đám rác rưởi, như một đám côn trùng mà bất cứ lúc nào cũng có thể dùng một cước nghiền chết. Căn bản không đáng nhắc tới. Hai người Hoàng Phủ Nguyệt và Thượng Quan Vũ Đồng cũng ở bên trong đội ngũ. Tuy rằng các nàng cũng không thuộc tiểu đội toàn phong nhưng mọi người sớm chiều ở cùng một chỗ khá lâu. Tuy rằng ngay từ đầu bởi vì bộ dáng xấu xí của các nàng nên không có phản ứng với các nàng. Tuy nhiên dần dà, cũng quen với sự tồn tại của hai nàng. Hơn nữa sự cẩn thận của con gái. Theo sự gia nhập của Hoàng Phủ Nguyệt và Thượng Quan Vũ Đồng, đám hán tử thô bỉ này cũng không còn ăn qua thức ăn tạm, một ngày ba bữa cũng đáp lại vô cùng tốt. Cho nên cho tới bây giờ tuy rằng không tính là tình cảm sâu sắc nhưng loại giáp mặt bị người làm nhục, cũng khó thể chịu được. Cái gọi là nhẫn nại nhất thời sóng yên biển lăng, lui một bước trời cao biển rộng. Nhưng trên thực tế, người còn sống, nếu như không có chút tâm huyết, không có chút nóng nảy, dạng cuộc sống khiếp nhược thật đúng là sống cũng như không. Lông mi Hoàng Phủ Nguyệt thoáng dựng thẳng, liền thấy đại hồ tử liều mạng nháy mắt với mình, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, không kiềm nổi trong lòng mềm nhũn ra, thầm nói, quên đi, ta và Vũ Đồng tỷ chung quy chỉ là khách qua đường, nếu bởi vì đắc tội với đám người này, tương lai tiểu đội toàn phong chịu tội. Hoàng Phủ Nguyệt lạnh lùng nhìn thoáng qua Đỗ Vũ, mạnh mẽ chịu đựng không nói gì. Đỗ Vũ ở bên kia căn bản cũng không nhìn về động thái bên này. Với hắn mà nói, đám người đại hồ tử căn bản là một đám rác rưởi. Một đám người luyện võ thực lực mạnh nhất chỉ là kiếm thần cảnh giới. đối mặt với một đội người luyện võ tiên thiên tạo thành, hơn nữa một cao thủ tu luyện giả trung cấp như hắn dẫn đầu, căn bản là không có tư cách gì nói chuyện. Vừa rồi hắn nói cho mỗi người 10 khối tinh thạch hạ phẩm, cũng căn bản không tính vào đám người đại hồ tử. Lão tử có thể phái ra một người cũng có thể giết chết một đội ngươi, còn muốn thứ tốt. Lúc này, hồ sâu cũng hoàn toàn sôi trào lên, bốn bọt nước nhỏ bắt đầu biến lớn, và từ bên trong cuồn cuộn bắn ra ngoài. Ngoại trừ hơn 20 người đỗ vũ của Khuê Sơn phái, thì là một đội nhân mã 30 mấy người đang vây quanh người thanh niên, còn có một lão già cũng có 20 người bên cạnh, trừ những người đó ra. Có 7-8 người đứng chung một chỗ, mặt cũng không chút thay đổi. Lúc nãy Đỗ Vũ tranh cãi với người thanh niên kia, những người này ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái. Biểu tình của một đám hết sức bình tĩnh, chỉ nhìn chằm chằm mặt nước của hồ sâu. Đỗ Vũ nhìn những người này, cười lạnh vài tiếng, thầm nói, đừng tưởng ta nhìn không ra. Lúc nãy các người tuy rằng không dùng mắt nhìn nhưng một đám lỗ tai như thỏ nghe được động tĩnh. Vờ như cao thủ sao? Các ngươi cũng không cho ta mặt mũi, vậy đừng trách ta cũng không cho các ngươi mặt mũi. Đại hồ tử nhìn thoáng qua người bên cạnh, nói với vẻ vô cùng chua xót, chúng ta lui lại phía sau là được rồi. Trong lòng mọi người đều có loại cảm giác sỉ nhục, nhưng không người nào nói. Theo đại hồ tử lui lại 100 mét, thối lui đến trước một rừng cây nhỏ. Đúng lúc này, trong nháy mắt trong hồ sâu kia phát sinh dị biến, một đám cột nước phóng lên cao, như đã trải qua áp lực cực lớn. Cột nước kia hướng thẳng lên trời, tư thế như sấm chớp đánh. Lúc này, bốn nhóm nhân mã vây quanh hồ sâu kia đồng thời động, trên bầu trời bỗng nhiên nghe thấy một hồi tiếng binh khí va chạm nhau và tiếng hét to của người. Trong đó Đỗ Vũ và người thanh niên kia cùng với lão già, còn có một người trung niên mặt đỏ trong một đội ngũ cấp thấp, đồng thời thân thể hướng tới thế nước trên trời cao. Đám người đại hồ tử nhìn với vẻ vô cùng khẩn trương, trong lòng quên mất loại không vui vừa rồi, mắt thấy thế nước càng bay càng cao, sau đó bốn người kia càng đổi càng nhanh. Lúc này mới có thể nhìn thấy ai cao ai thấp. Tốc độ của bốn người kia không ngờ không kém mấy. Trong lòng Đỗ Vũ cũng kinh hãi vô cùng, vốn tưởng rằng mình nhất định là người mạnh nhất trong các nhóm này, khiến cho hắn không tưởng được rằng người thanh niên này không ngờ cũng không khác biệt với mình. Mẹ nó, nhất định là có đan dược rót vào. Đỗ Vũ nghĩ trong lòng, mắt thấy bốn người này đuổi theo thế nước kia, mà thế nước ở trên trời cao vẽ ra một đường cong duyên dáng, không ngờ hướng về phía đám người đại hồ tử, một đường xông thẳng tới. Bốn người trong không trung cùng mắng một câu trong lòng, lại xông về phía đám người đại hồ tử. Đám người đại hồ tử đều ngu ngơ tại chỗ, thậm chí không phản ứng được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy một luồng hào quang 7 màu chợt lóe lên, xoạt một chút tiến vào trong lòng Hoàng Phủ Nguyệt. Sau đó chợt nghe thấy rầm một tiếng nước, ngay sau đó cùng một lúc rơi xuống trước người Hoàng Phủ Nguyệt. Đỗ Vũ và người thanh niên kia cùng nói, đồng thời quay về phía Hoàng Phủ Nguyệt nói. Tuy nhiên sau đó người thanh niên kia nói thêm một câu, muội tử, thứ này cho ta thì ta sẽ cho nàng 10 khối tinh thạch thượng phẩm. Lúc này đám người đại hồ tử trong giây lát mới phản ứng lại, bảo vật kia, không ngờ tới tay Hoàng Tiểu Nguyệt. Hoàng Tiểu Nguyệt là tên giả của Hoàng Phủ Nguyệt, mà ngay sau đó, những đám người này không kiềm nổi trái lại còn hút một ngụm lương khí, đồng thời trong lòng không kiềm nổi sinh ra loại cảm xúc hâm mộ mãnh liệt, nhìn Hoàng Phủ Nguyệt, thầm nói, đây mới chân chính là phát tài nha. 10 khối tinh thạch thượng phẩm, đây là khái niệm gì? Một khối tinh thạch thượng phẩm tương đương với 10 vạn khối tinh thạch hạ phẩm, đủ cho người luyện võ như đại hồ tử tu luyện trong thời gian 5-6 vạn năm. 5-6 vạn năm, nhiều tinh thạch như vậy, cho dù là người phế tài, cũng có thể đột phá đến cảnh giới tu luyện giả. Trong thánh vực, có càng nhiều người luyện võ cũng không phải không thể đạt được cảnh giới rất cao, thực sự bọn họ không đủ tinh thạch để tiến hành tu luyện. Cho nên mới ủy thân vào gia tộc lớn, trong thế lực lớn, cho người ta làm việc để đổi được thù lao tiến hành tu luyện. Một bảo vật không biết là thứ gì, lại có thể làm cho đám người tiểu đội toàn phong xông tới tiên thiên cao cấp. Đại hồ tử nghĩ trong lòng, trong mắt mang theo vẻ hâm mộ, nói, Tiểu Nguyệt, mau đáp ứng hắn, nàng không thể bảo vệ được thứ này. Mà lúc này Hoàng Phủ Nguyệt cũng có chút sững sờ, nghĩ đến rách ra đầu nàng cũng không nghĩ tới. Không ngờ thứ này rơi vào trong tay mình. Nàng nâng cổ tay lên, trên cổ tay rõ ràng xuất hiện một vòng tay bảy màu trong suốt lấp lánh. Hào quang bảy màu lưu động trên đó, thoạt nhìn giống như ảo như thực. Chỉ liếc mắt một cái, Hoàng Phủ Nguyệt liền thích thứ này rất nhiều, đồng thời trong lòng còn có loại cảm giác huyết mạch tương liên. Lúc này, Đỗ Vũ nhìn Hoàng Phủ Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi nói, Tiểu cô nương, đưa cho ta thứ này, ta cho nàng 20 khối tinh thạch thượng phẩm. Lúc này người thanh niên kia cười lạnh nhìn Đỗ Vũ, nhẹ nói, 100 khối. Ngươi đây thật tình muốn đối nghịch với Khuê Sơn phái sao? Đỗ Vũ lạnh lùng nhìn người thanh niên này, chậm rãi nói, hiện tại hối hận còn kịp. Người thanh niên kia ngửa mặt lên trời cười lớn, giống như nghe thấy chuyện buồn cười. Cười xong rồi nhìn Đỗ Vũ nói, họ Đỗ, đầu óc người có phải có vấn đề không? Bảo vật này rõ ràng là bảo vật cao cấp tự chọn chủ. Lúc nãy vị lão nhân kia nói đúng, có thể nắm giữ, thiếu ra nhiều tiền, cũng là một loại năng lực. Ngươi có bản lĩnh ra giá đi, khiến thiếu gia ta không thể lên giá thì thôi. Ha, không phải ngươi muốn giết tiểu cô nương này chứ? Quá khứ Khuê Sơn phái các ngươi tuy rằng có thể cũng không làm ít chuyện, nhưng hôm nay làm trò trước mặt các lộ anh hùng, làm như vậy không khỏi có chút quá kém rồi. Đỗ Vũ bị người thanh niên này sỉ nhục tới xanh cả mặt, ánh mắt lóe lên nhìn đám thủ vệ phía sau người thanh niên này. Thoạt nhìn cũng có vẻ thực lực cũng không yếu, trong nháy mắt vừa rồi cũng có người giao thủ vài lần ngắn ngủi, có thể cảm giác được thực lực của nhóm người này cũng không kém với bên mình. Hơn nữa, người ta biết mình mà vẻ mặt không hoảng sợ, tuy rằng không biết bọn họ có giả vờ hay không nhưng mình không biết nội tình của đối phương, hiện tại thực sự có chút thiệt thòi. Hắn không kiềm nổi cắn chặt răng, đường chủ của Hồ Uy Đường đang bế quan hơn 30 năm. Nghe nói rất có thể đột phá tới cảnh giới đại viên mãn. Nếu như thực sự đột phá tới cảnh giới đại viên mãn như vậy từ nay về sau, phỏng chừng sẽ tiến vào trưởng lão hội của Khuê Sơn phái. Đến lúc đó trong các phó đường của Hồ Uy Đường chắc chắn có một hồi cạnh tranh. Nếu mình có thể có được bảo vật này thì sẽ nhất định lưu lại ấn tượng ở trong lòng trưởng môn. Nghĩ vậy, Đỗ Vũ âm thầm cắn chặt răng, nói, ta xuất ra 200 khối tinh thạch thượng phẩm. Miệng vừa nói, trong lòng cũng rớm máu. Đây là hơn phân nửa tinh thạch thượng phẩm mà hắn dùng các loại phương pháp thu vào trong tay trong mấy ngàn năm. Trên tay hắn tổng cộng cũng chỉ có hơn 280 khối. Đối với rất nhiều người luyện võ trong thánh vực mà nói, Đỗ Vũ hắn đã giàu có kinh người. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, người quản lý có thể đảm nhiệm cao tầng ở một môn phái lớn có bao nhiêu lợi thế. Người thanh niên kia có chút không ngờ nhìn thoáng qua Đỗ Vũ, chịu trả giá 200 khối tinh thạch thượng phẩm cho một bảo vật không biết công hiệu ra sao, đủ thấy quyết tâm của đối phương với tình thế bắt buộc này. Hắn vốn chỉ khó chịu với loại khẩu khí kiêu ngạo không chịu được của Đỗ Vũ. Tuy rằng bảo vật này thoạt nhìn là vật tốt, tuy nhiên nó hóa thành một cái vòng tay, mang ở trên cổ tay cô bé xấu kia, dường như cũng chưa chắc có công hiệu. Hàng năm thánh vực cũng đã khai quật một số bảo vật. Bảo vật được người chào đón nhất chính là các loại vũ khí, trong đó kiếm thì chiếm đa số. Hơn phân nửa bảo kiếm được khai quật đều có được một số công năng không ai biết, như liệt thiên kiếm trong tay Lăng Tiêu, tốc độ bản thân kiếm cực nhanh. Hơn nữa ở trong lần đại hội Nam Châu đó, có phát tán ra chuyện liệt thiên kiếm có kiếm linh. Ngoại trừ vũ khí có thể có các loại khí vật, tỉ như lò luyện đan, lệnh bài, bản tính, thậm chí còn có lực mà con giá dùng trải đâu, phỏng chừng là vật ưa thích của từng nữ thần tại thần giới. Những thứ này cũng thường xuyên được phát hiện có một chút công hiệu thần kỳ, nhưng có càng nhiều vật mà người trong thánh vực không phát hiện được tác dụng của chúng, căn bản chúng nó không có tác dụng. Tóm lại, ngoại trừ bảo vật vũ khí còn phần lớn là rác rưởi. Ít nhất mọi người trong thánh vực đều cho là như vậy. bởi vì lực nhận thức của bọn họ, cho dù là thần thì cũng sẽ ngạc nhiên những vật nhỏ này có chút cổ quái. Những vật yêu thích nhỏ này tuy rằng là vật của thần nhưng cũng chưa chắc có tác dụng. Cho nên, người thanh niên này nhìn thoáng qua Đỗ Vũ, cười một tiếng, sau đó nói, tài sản của Đỗ Phó Đường chủ kinh người, tại hạ bất lực, hắc hắc, những thứ này là của ngươi. Khí huyết trong lòng Đỗ Vũ bốc lên một trận, trong lòng không kiềm nổi mắng người thanh niên này nhiều chuyện. Nếu không phải ngươi đưa cây chặn ngang thì bảo vật này đã sớm là của Đỗ Vũ ta. Hiện tại làm cho ta phải trả một cái giá 200 khối tinh thạch thượng phẩm. Sắc mặt Đỗ Vũ không tốt nhìn cô bé xấu này, thầm nói, trước giả vờ cho nàng tinh thạch, sau đó âm thầm đi theo nàng, nếu như thức thời, lưu lại cho nàng 20 khối. Không, 20 khối cũng đã quá nhiều. Lưu lại cho nàng 10 khối tinh thạch thượng phẩm, nếu như không thức thời. Khi hai người Đỗ Vũ và người thanh niên này đàm luận về quyền sở hữu vòng tay này, nhìn mặt của Hoàng Phủ Nguyệt, tuy nhiên hai người không hỏi qua ý tứ của Hoàng Phủ Nguyệt một câu. Trong lòng hai người cô bé xấu kia căn bản là không có tư cách nói chuyện. Cũng không biết nàng là thứ chó ngáp phải rồi. Không ngờ bảo vật này rơi vào trong tay nàng, nhưng rất hiển nhiên bốn nhóm nhân mã này, ai chiếm được vòng tay này có lẽ mới có khả năng. Chỉ duy nhất những đám phế vật không có thực lực gì, không có tư cách nhất để có được bảo vật này. Không có thực lực, hành động của người mang trọng bảo căn bản là tìm chết. Thậm chí Đỗ Vũ cảm thấy nhân phẩm của mình rất cao thượng. Nếu đối phương nghe lời thì mình sẽ không giết đám bọn họ. Lúc này, hai nhóm nhân mã kia cũng đã lui qua một bên. Những người có số người ít nhất mắt lạnh nhìn bên này, lại không có ý rời khỏi, cũng không có hành động tham dự. Mà lão già kia thì mang theo một đám người lui về phía bên kia, cũng đứng ở đó xem náo nhiệt. Cho dù không chiếm được loại bảo vật này thì có thể kiến thức một lần cũng tốt. Thực lực không đủ hùng mạnh, không chiếm được bảo vật thì không nói, bỗng dưng đắc tội với loại danh môn đại phái như Khuê Sơn phái thì không đáng chút nào. Đỗ Vũ thấy không ai tranh giành với mình, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Nguyệt, hơi hơi nhíu mày, không kiềm nổi lại nghĩ, như thế nào xấu như vậy, đáng tiếc cho dáng người như vậy. Trong lòng nghĩ, nhưng miệng thản nhiên nói, tiểu cô nương, trên người ta không mang nhiều tinh thạch thượng phẩm như vậy, nếu được cô đi theo ta một chuyến, như thế nào? Ha ha ha ha. Bỗng nhiên người thanh niên kia cười rộ lên điên cuồng. Đỗ Vũ lạnh lùng nhìn thoáng qua người thanh niên kia, trong lòng nhớ kỹ bộ dáng của hắn, ngươi không nên kiêu ngạo, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Người thanh niên kia thấy Đỗ Vũ không phản ứng với hắn, ngoảnh đầu lại lớn tiếng nói, thực là có ý tứ nha. Đường đường phó đường chủ của Khuê Sơn phái không ngờ lại làm trò gạt người, cho người ta đi theo ngươi sao? Ngươi coi người ta như con nít 3 tuổi sao? Thật đúng là buồn cười nha. Đỗ Vũ đã quyết định sau này nhất định không buông tha người thanh niên chuyên đối nghịch với mình, cũng cười lạnh nói, đây là chuyện giữa ta và nàng, ngươi không nên quản. Đồng thời Đỗ Vũ cũng có chút kiêng kỵ với thực lực của đối phương, không giống như vẻ không khách khí với đám người đại hồ tử, trực tiếp mắng cút đi. Lúc này Hoàng Phủ Nguyệt ngẩng đầu, trên khuôn mặt xấu xí không có một chút biểu cảm nào, một đôi mắt tinh thuần không dao động nói, ta đã lúc nào nói là muốn trao đổi với ngươi. Thậm chí Đỗ Vũ có loại cảm giác muốn hộc máu. Lão tử đang gặp hạn sao? Làm sao mà tùy tiện một người cũng dám nói với ta như vậy? Hay là nói, năm nay người không biết sống chết quá nhiều, mình chẳng muốn động thủ, vậy mà muốn mình trợ giúp xuất thủ sao? Thật là khinh người quá đáng. Trong lúc nhất thời Đỗ Vũ có loại kích động muốn xuất thủ bóp chết cô bé xấu xí vô cùng. Nếu như không có nhiều người nhìn, hắn mạnh mẽ chịu đựng lửa giận trong lòng, nén sự kích động nói với Hoàng Phủ Nguyệt, tiểu cô nương, cô không thể giữ được vật này. Cô nên hỏi người trong đội ngũ của cô xem. Cô còn trẻ, tương lai con đường phải đi còn rất dài. Nếu cô cầm 200 khối tinh thạch thượng phẩm, cô có thể thoải mái mua một viên chú nhan đan để ăn. Thứ kia chẳng những có thể giữ dung mạo của cô mà còn có thể thay đổi dung mạo, khiến cô có thể biến thành một mỹ nữ tuyệt sắc. Mí mặt Hoàng Phủ Nguyệt cụp xuống, mạnh mẽ kiềm lại ý cười trong lòng, nói với ta về chú nhan đan sao? Trong nhẫn của bà cô còn có hơn 1.000 viên. Lúc này người thanh niên ở một bên nói, tiểu cô nương, khí tiết tốt. Đừng nghe người này lừa. Tuy rằng chú nhan đan rất quý nhưng không đến mức mua một viên 200 khối tinh thạch thượng phẩm. Nếu không cô hãy gia nhập chúng ta đi, ta đưa cô một viên miễn phí và còn có thể bảo hộ cho cô. Ha ha. Người thanh niên này nói xong, không kiềm nổi cười ha ha, giống như là đối nghịch với Đỗ Vũ, giống như làm cho nàng vô cùng vui vẻ. Hoàng Phủ Nguyệt ngẩng đầu, trong mắt bắn ra hào quang e thẹn, giọng nói có chút sắc bén, lời của ngươi có ý gì? Bổn cô nương không phải mỹ nữ sao? Cũng do ngươi nhìn không ra thôi. 80-90 người ở nơi này, ngoại trừ chính Hoàng Phủ Nguyệt và Thượng Quan Vũ Đồng Mạnh kiềm chế ý cười, còn những người khác đều bị những lời nói của Hoàng Phủ Nguyệt kinh động như hóa đá, đứng tại chỗ trợn mắt há hốc mồm, sau đó truyền đến một hồi tiếng cười. Người thanh niên kia cười quá mức khoa trương, không giấu giếm chút nào, cười đến ngã nghiêng, còn cười to quỳ rạp đấm trên mặt đất. Đỗ Vũ cũng bị những lời nói của Hoàng Phủ Nguyệt khiến cho khuôn mặt vừa xanh vừa đỏ, sau đó hai mắt lóe sáng, lạnh lùng nhìn Hoàng Phủ Nguyệt, cả giận nói, cô dám đùa giỡn với ta sao? Cô xấu như quỷ, nhìn không gặp ác mộng cũng là tổ tiên tích đức, không ngờ cô cũng dám nói mình là mỹ nữ. Cho dù đầu heo cũng đẹp hơn cô gấp 100.000 lần. Nói xong cả người bùng lên khí tức vô cùng hùng mạnh, sau đó rời ánh mắt về phía đại hồ tử ngẩn ngơ, lạnh lùng nói, hiện tại ngươi có muốn khuyên người của ngươi hay không? Đừng tự mình muốn chết. Trong nháy mắt đại hồ tử phản ứng lại, mặc dù hắn rất muốn nói không ở trong lòng ra cho Đỗ Vũ nhưng luồng tinh thần uy áp vô cùng hùng mạnh của đối phương ép tới hắn gần như ngay cả thở dốc cũng cố hết sức. Lúc này, thậm chí đại hồ tử không có tinh lực để suy nghĩ vì sao cô bé yếu ớt như Hoàng Tiểu Nguyệt không ngờ không có một chút phản ứng khi đối mặt với loại tinh thần uy áp hùng mạnh này chứ. Tiểu Nguyệt, cho bọn họ đi. Đại hồ tử chậm rãi nói với vẻ xấu hổ, nói thật, vật này ở trên tay cô là tai họa. Tiểu Nguyệt nghe lời của đại ca, trao đổi với hắn đi. Đỗ đường chủ, người ta là đường chủ của Khuê Sơn Phái. Khuê Sơn Phái là danh môn đại phái ở Trung Châu ta, nói chuyện sẽ giữ lời hứa. Hôm nay còn có nhiều anh hùng hảo hán ở đây, nhìn bọn họ cũng có thể làm chứng cho cô. Đại ca cam đoan, muội sau này sẽ sống thật tốt. Tuy rằng thực lực đại hồ tử không mạnh nhưng đầu óc thì không có vấn đề. Lời này nói ra ngay cả người thanh niên kia cũng không kiềm nổi mà trong lòng trầm trồ khen. Nếu sau này có ngày cô bé xấu này gặp bất hạnh thì danh tiếng của Đỗ Vũ coi như bị hủy. Cho dù không phải hắn giết thì ai sẽ quan tâm chuyện đó chứ? Sắc mặt Đỗ Vũ xanh mét, mạnh mẽ gật gật đầu, nói, ta nói, tự nhiên sẽ giữ lời. Tiểu cô nương, cô theo ta đi lấy tinh thạch, chúng ta đi thôi. Hoàng Phủ Nguyệt hơi khẽ cau mày, nói với vẻ hờ hững, ngươi cho mình là ai, muốn ép buộc ta sao? Ngươi không xứng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 538, bắt đầu cường thế. Câu nói của Hoàng Phủ Nguyệt như long trời lở đất, hoàn toàn đẩy câu mắng vừa rồi của Đỗ Vũ với đại hồ tử. Sau khi nói xong, toàn trường im lặng, đương nhiên hầu như mọi người đều cho rằng cô bé xấu không biết phân biệt này. Chết chắc rồi. Đỗ Vũ ngửa mặt lên trời cười to, một luồng tinh thần uy áp vô cùng khổng lồ áp bách về phía Hoàng Phủ Nguyệt, đồng thời trong miệng giận dữ hét lên, do cô muốn chết, đừng trách ta. Hôm nay ai dám ngăn cản ta thì kẻ đó đang đối nghịch với Khuê Sơn Phái. Ngay cả người thanh niên kia cũng không lấy cớ nhúng tay vào chuyện này. Hơn nữa, chuyện tới bước này rồi hắn cũng không có cách nào nhúng tay vào. Mặc dù hắn chướng mắt với người kiêu ngạo ưng ngạch như Đỗ Vũ nhưng trong lòng người thanh niên này cũng không tán thành với hành động của cô bé xấu này. Quả thực là một kẻ chán sống. Cô cũng không nhìn lại thực lực của mình. Có thực lực kiêu ngạo mới thật sự là kiêu ngạo. Còn không có thực lực mà kiêu ngạo thì đó là đồ ngốc. Cho nên ngay trong nháy mắt Đỗ Vũ bùng nổ, thân hình người thanh niên vô cùng lý trí này lướt về phía sau, khóe miệng nổi lên một chút ý cười cổ quái. thầm nói, đúng lúc ngươi giết nàng, ta sẽ nhân cơ hội này cướp vật này. Ác danh giết người đoạt bảo này đều đặt lên lưng phó đường chủ rồi. Lúc này đám người đại hồ tử không kịp khuyên bảo Hoàng Phủ Nguyệt, trong lòng thậm chí ngay cả ý niệm trách Hoàng Phủ Nguyệt thức thời trong đầu không cũng không có. Ngay trong quá trình sợi chỉ treo chuông, cả người đại hồ tử bùng lên khí thế vô cùng hùng mạnh, che ở trước người Hoàng Phủ Nguyệt, hét lớn, cô chạy mau. Thời điểm này mới thấy nhân tính. Thật ra thế gian này càng có nhiều người thường được tạo ra trong thế giới này, bất kể là nhân giới cũng được, thánh vực cũng được. Người thường sống trong cuộc sống bình thường thông thường không hiển ra một chút điểm chớp giật này. Chỉ có loại thời điểm trong lúc nguy cấp này, thậm chí không kịp suy nghĩ gì, Hoàng Phủ Nguyệt nao nao, trong lòng dâng lên một niềm cảm động. Đại hồ tử này là người tốt. Sở dĩ nàng dám không kiêng nể mà nói với Đỗ Vũ tự nhiên là có được sự gia hiệu của Lăng Tiêu, nàng có thể tùy tiện giúp bọn họ chút giận. Khi Lăng Tiêu đuổi đến đây, ở rất xa trông thấy bảo vật khai quật kia, không ngờ lại bay vào trong lòng Hoàng Phủ Nguyệt, khiến trong lòng cảm thấy tò mò, đồng thời sử dụng thần niệm tra xét những người này một lần, phát hiện trong những cường giả này cũng không ai có thể gây uy hiếp cho mình. Trung Châu này cũng phải nơi mình ở lâu, cho dù gặp phải người hùng mạnh thì đó cũng không quá nghiêm trọng. Cho nên, Lăng Tiêu vẫn đang âm thầm quan sát, cảm giác được gã Đỗ Vũ kia bị tức giận đến mức giới hạn. Thần thức của Lăng Tiêu gắt gao tập trung vào Đỗ Vũ. Ngay trong khoảnh khắc Đỗ Vũ bùng nổ, luồng tinh thần lực rời non lấp biển của Lăng Tiêu tràn đến. Không nghĩ tới không ngờ lại sinh ra biến cố. Đại hồ tử kia nhìn như có chút khiếp nhược, không ngờ cũng có dũng khí che trước mặt Hoàng Phủ Nguyệt. Khiến Lăng Tiêu hơi chút kinh hãi, ngay sau đó, liền thấy trong nhóm người đại hồ tử, có một nửa số người cũng không muốn sống mà rút binh khí ra xông tới Đỗ Vũ, cũng điên cuồng hét lên trong miệng. Thực lực mạnh là giỏi lắm sao? Hãy giết chết tất cả chúng ta. Không biết xấu hổ, xuất thủ đối phó với một cô gái yếu ớt. Nhìn thấy người thanh niên kia và lão già lui rất xa, và một số ít của nhóm người kia cũng trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ cũng chán sống sao? Biết rõ xông lên là tìm chết, không ngờ còn dám xông về phía trước. Các ngươi muốn chết thì ta sẽ thành toàn. Lời của Đỗ Vũ còn chưa dứt, bỗng nhiên hoảng sợ đến cực điểm mà kêu lên một tiếng, đồng thời thân hình giống như diều đứt dây, như là bị một luồng gió mạnh cuồn cuộn bốc lên, mạnh mẽ ném hắn bay về phía sau. Phù phù một tiếng, thân hình Đỗ Vũ ngã vào hồ sâu ở phía sau, bắn lên một đám bọt nước rất cao. Ngay sau đó, thân hình Đỗ Vũ nhảy vọt ra từ hồ sâu kia, toàn thân đều ướt đẫm, chật vật ướt như chuột lột. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía hư không, mắt bắn ra hào quang kinh hãi vô cùng, nhìn thật kỹ, tay hắn không ngừng run nhẹ nhẹ. Ra đây cho ta! Đỗ Vũ lớn tiếng quát. Trong không khí vang lên một giọng nói thản nhiên, ngươi cho mình là ai chứ? Ngươi không xứng nói chuyện với ta. Lời nói này không khác lắm so với Hoàng Phủ Nguyệt nói lúc nãy. Lúc này chỉ cần người không ngốc thì nhất định biết được, người vừa tới nhất định có liên quan tới cô gái vô cùng xấu xí này. Lúc này trên mặt người thanh niên kia lộ ra vẻ hưng phấn, lúc nãy tuy rằng hắn cũng có tâm tư có chút không tốt, nhìn thì không có biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Xem ra câu nói của những ông cụ cũng không sai nha, làm người phải khiêm tốn. Hiện tại rốt cuộc ta cũng học được từ khiêm tốn, cho nên tai họa lần này không ngờ không liên hệ đến mình. Người thanh niên kia mừng thầm trong lòng, khuôn mặt anh tuấn nhìn đám hộ vệ, đồng thời trong lòng hắn cũng dâng lên một luồng cảm giác mát mẻ, nghĩ mà có chút sợ. Thực lực của đối phương rõ ràng cao hơn bọn họ quá nhiều. Chỉ nghe giọng nói mà không thấy người, đủ để giải thích trong mắt người ta căn bản cũng không thèm nhìn đám người bọn họ. Người thanh niên lại liếc mắt nhìn cô bé xấu xí kia, trong lòng bỗng nhiên có loại cảm giác vớ vẩn. Người ta kinh tởm những người bọn mình, giống như mình khinh thường đám người đại hồ tử kia thì có gì khác nhau. Lúc này, Đỗ Vũ dùng mình một cái, đối mặt với cường giả ngay cả bóng dáng người ta cũng không thấy. Loại cảm giác sợ hãi trong lòng hắn cũng không ngăn lại mà tràn ra. Đột nhiên khuôn mặt Đỗ Vũ đổi thành vẻ tươi cười, chắp tay quay về phía hư không nói, không biết tiền bối đến từ nơi nào. phó đường chủ Hồ Uy Đường của Khuê Sơn phái tại đây thi lễ, vừa rồi quá đắc tội, mong tiền bối bỏ qua. Tuy Khuê Sơn phái ở Trung Châu không phải là thế lực cao nhất nhưng được coi là danh môn đại phái, người bình thường không dám khinh thường bọn họ. Trưởng môn nhân Trương Thanh Phong đã tiến vào cảnh giới đại viên mãn, hơn nữa người mạnh nhất Khuê Sơn phái vẫn không phải là gã trưởng môn nhân Trương Thanh Phong này, mà là một số trưởng lão chưa bao giờ xuất hiện ở trước mặt thế nhân. Những người đó là những người cùng với Trương Thanh Phong năm xưa thành lập Khuê Sơn phái. Vốn thực lực của bọn họ cũng không yếu, theo thực lực môn phái tăng lên, những người đó cũng càng ngày càng mạnh hơn. Đến bây giờ đã qua rất nhiều năm, ở trước mặt công chúng chỉ có trưởng môn nhân Trương Thanh Phong, còn tự mình quản lý chuyện vặt của Khuê Sơn phái. Tuy rằng đến bây giờ cũng không cần lão quản lý bất cứ chuyện gì nhưng Trương Thanh Phong cũng coi như là một trong số ít những cường giả mạnh đến cực điểm mà không bế quan tu luyện. Theo lời đồn, Trương Thanh Phong còn là một trong những người che giấu khuyết điểm, chỉ cần có người bắt nạt người của lão, người của thủ hạ lão cũng không chừng thì lão sẽ tự mình tìm đến cửa để đòi công đạo. Cho nên chỉ cần người trong Trung Châu Thánh Vực, người chưa nghe nói về Trương Thanh Phong, hầu như không có. Hơn nữa, mặc kệ là ai, cho dù là người của thế lực lớn cũng không nên dễ dàng trêu chọc người của Khuê Sơn phái. Cho nên, hôm nay khi người thanh niên này khiêu khích Đỗ Vũ thì Đỗ Vũ có cảm giác không thể tin nổi, mới có thể nổi trận lôi đình. Tuy nhiên, nơi này cũng không phải là phạm vi thế lực của Khuê Sơn phái. Trong lòng Đỗ Vũ cũng hiểu được điểm ấy, nhưng một người quen ngang ngược, muốn kiềm chế, trong lúc nhất thời vẫn chưa dễ dàng làm được. Hơn nữa, rừng núi hoang vắng này sợ rằng cũng không thuộc về phạm vi thế lực nào. Đó hiển nhiên là ai có nắm tay lớn thì người đó là lão đại rồi. Hiện tại người đến đây có nắm tay lớn hơn hắn, lời nói không yếu thế, e rằng cũng gặp phải họa sát thân. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, đây chính là lời nói xuất phát từ chính miệng trưởng môn Trương Thanh Phong. Khi gặp nguy hiểm, trước hết phải bảo đảm sinh mạng của mình, báo thù. Đó là sau khi mình bảo vệ sinh mệnh rồi mới nghĩ đến điều đó. Cho nên, khi đối mặt với cường thế, phản ứng đầu tiên của Đỗ Vũ là biểu hiện cực kỳ khiêm cung, phối hợp vẻ một thân ướt sũng, thoạt nhìn vô cùng buồn cười. Hoàng Phủ Nguyệt cười cười một tiếng, không nói gì, nhưng tiếng cười này giống như một thanh đao nhỏ sắc bén mạnh mẽ cắm vào trong lòng Đỗ Vũ. Loại phẫn nộ này khiến hắn thiếu chút nữa trong nháy mắt bùng nổ nữa. Tuy nhiên vẫn nhìn xuống, Đỗ Vũ nhìn về phía trong hư không, thần thái bình tĩnh hơn, nói tiếp, từ trước đến nay trưởng môn của nhà ta hiếu khách, nếu như nhìn thấy cường giả như tiền bối thì nhất định người sẽ rất vui. Chuyện hôm nay có lẽ là hiểu lầm nên ta mời tiền bối hiện thân gặp mặt. Trong không khí truyền đến giọng nói lúc ẩn lúc hiện giữa hư không, hiểu lầm, thật không? Từ lúc nãy đến giờ ta cũng thấy hết tất cả những chuyện đã xảy ra, ta làm sao không nhìn thấy có hiểu lầm hay không? Ta chỉ thấy có người thẹn quá thành giận, mạnh mẽ mua không thành thì liền giết người đoạt bảo. Khuê Sơn phái rất lợi hại sao? Chuyện rắc rối nhất là ngươi dựa vào người phía sau nên kiêu ngạo. Ở trong mắt ta dám ngươi cũng không phải. Ngươi không có tư cách gặp ta. Hôm nay gặp lúc tâm tình ta không tệ nên không muốn giết người. Ngươi hãy nhanh chóng lăn khỏi nơi này. À, lăn càng xa càng tốt. Sâu trong mắt Đỗ Vũ hiện lên tràn ngập vẻ oán độc. Khuôn mặt tái mét cười lạnh vài tiếng. Sau đó nói, được, tiền bối quả nhiên có phong phạm của cao nhân. Hôm nay may mắn Đỗ Vũ ta nhận thức rồi. Nói xong truyền đạt với thủ hạ, chúng ta đi. Trước khi đi, Đỗ Vũ dùng mắt lạnh nhìn thoáng qua đám người đại hồ tử, thầm nói, ta nhớ kỹ bộ dáng của các ngươi, thù này không báo không thể làm người. Lực lượng của một kích vừa rồi khiến Đỗ Vũ đã bị thương rất nặng. Lúc này miễn cưỡng áp chế mới không có bộc phát ra ngoài, cho nên nếu không ly khai thì e rằng cũng không thể ly khai rồi. Đỗ Vũ căm giận dẫn người rời khỏi, đội ngũ 7-8 người cân nhắc liếc mắt nhìn bên này một cái. Cũng không nói gì, trầm mặc dẫn người rời khỏi nơi này. Đối với bọn họ mà nói, tuy rằng bảo vật không chiếm được nhưng không bị tổn thương gì thì chính là may mắn hơn Đỗ Vũ.